Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510. Bạo, người tại Bắc Mỹ Simon sắp kết thúc một ngày công tác lúc. Trung Quốc bên này đã là ngày hôm sau sáng sớm. Thời gian là ngày 10 tháng 7, thứ Bảy, Thượng Hải Bến Thượng Hải, Hoàng Phổ Giang Bờ Bến Thượng Hải số 18 cao ốc bên trong. Trúc Mạc Mạc gần nhất ở chỗ này quay chụp một cái quảng cáo. Tự nhiên vào ở người nào đó ở vào bến Thượng Hải cái này tòa nhà chiếm cứ nghiêm chỉnh tòa nhà cao. Ốc siêu cấp nhà trọ. Tối hôm qua tham gia đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân đường diễn đoàn đội tại. Thượng Hải giao đại giáo viên bên trong chiếu phim hoạt động. Thuận tiện mời làm nữ chính quốc tế Trương cùng từng đại mỹ nhân cùng đi bên này tiểu tụ. Sau khi trở về uống rượu, dù cho không có say, sáng sớm cảm nhận được bên người động tác, Trúc Mạc Mạc vẫn là mông lung một trận, mới mở mắt ra, phát hiện một trái một phải quốc tế Trương cùng từng đại mỹ nhân đều đang mặc quần áo. Ngắm mắt cửa sổ phương hướng, cũng quên đóng cửa sổ, ngoài trời vừa mới hiện ra mờ mờ nắng sớm, khả năng liền 5 giờ đồng hồ cũng chưa tới. Sau đó vươn tay cánh tay hai bên nắm tới. Nói đùa, mỹ nhân nhi nhóm, thời gian còn sớm à. Bồi ca ca ngủ tiếp một lát. Quốc tế Trương cười lấy mở ra Trúc Mạc Mạc móng vuốt nhỏ. Một bên khác từng đại mỹ nhân cũng tránh dưới. Cười nói, ngươi chừng nào thì biến tính. Mà lại, hai chúng ta có thể so sánh ngươi đều lớn. Chúng ta mới là tỷ tỷ. Trúc Mạc Mạc một cái đều không thể bắt lấy. Cũng không bắt buộc, càng không có ý định theo rời giường. Xoay người thay cái thoải mái hơn tư thế. Một bên cười đùa nói ra. Trên giường lớn nhỏ cũng không phải luận tuổi tác nha. Từng đại mỹ nhân không để ý tới. Quốc tế Trương cổ động. Nói thế nào a? Trúc Mạc Mạc giãn ra lấy nhỏ bé dài thân thể. Đem mặt chôn đến gối đầu bên trong. Vẫn như cũ mang theo ý cười. Đương nhiên là ai mạnh người đó là lão đại a. Tỉ như mạnh một chút, các ngươi đến hô ca ca, mạnh hơn nhiều, các ngươi liền muốn hô ba ba. Từng đại mỹ nhân mắt trợn trắng, nữ lưu manh, quốc tế Trương ánh mắt hơi hơi lấp lóe, miệng phía trên lại là theo lấy trêu chọc, ngươi hiểu được thật nhiều, xem ra là hô qua, cười nói, hai nữ đã mặc quần áo tử tế, xuống giường đi hướng phòng tắm bên kia rửa mặt một phen, lần nữa đi ra. Lại là cùng một chỗ tụ tại phòng ngủ bên cửa sổ trước bàn sách. Bật máy tính lên, Trúc Mạc Mạc vẫn như cũ ỉ lại trên giường. Gặp hai nữ như thế, minh bạch các nàng muốn làm gì? Lắc đầu nói ra, hiện tại hẳn là không tin tức. Cổng thông tin website đoán chừng muốn buổi sáng 9 giờ về sau cầm tới số liệu. Mới có thể phát bản thảo. Bất quá, nếu như các ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng ca ca lời nói. Ta có thể giúp một tay gọi điện thoại hỏi một chút nha. Trúc Mạc Mạc nói. Một bên khác đã bật máy tính lên. Hai nữ sáng sớm thì bức thiết chú ý. Tự nhiên là đưa chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi thanh xuân ngày đầu phòng bán vé thành tích. Ngay tại hôm qua, bộ phim này chính thức ở trong nước chiếu lên. Làm cùng năm ngoái chớp lóe thiếu nữ cùng một đám lần thăm dò Trung Quốc điện ảnh loại hình mới. Một bộ phim. Tại chớp lóe thiếu nữ năm mới lịch trình ở giữa bằng vào 12 triệu chế tác thành bản cuối cùng. Thu hoạch 100 triệu 1.700 người dân tệ phòng bán vé về sau. Vô luận là Cẩm Thư vẫn là hợp tác phương Trung ảnh đều đối Chí Thanh Xuân ký thác kỳ vọng. Bởi vậy, đi qua 2 tháng, Chí Thanh Xuân tuyên truyền có thể nói thanh thế to lớn. Bộ này phim Thanh Xuân chế tác dự tính cuối cùng vì 20 triệu NDT. Cẩm Thư cùng Trung ảnh tổng cộng về sau, bắt trước Hollywood hình thức, mở ra tương đương với chế tác thành bản một nửa 10 triệu NDT tuyên phát dự tính. Mặt khác, phim tại tuyên truyền phía trên cũng là đường lối sáng tạo. Đầu tiên là ngay sau đó cấp tốc hưng khởi Internet website. Rốt cuộc bộ phim này chủ yếu đối mặt hạch tâm đại học sinh xem phim quần thể đồng dạng cũng là ngay. Sau đó Trung Quốc Internet nhất đại chủ lưu người sử dụng nhóm. Cẩm Thư cùng tổng bộ ở vào Bắc Kinh Hương Sơn công nghệ mạng công ty hợp tác. Tại Hương Sơn trên cánh cửa mở ra một cái Chí Thanh Xuân hoạt động. đại khái cũng là một cái mạng lưới nhắn lại chơi domino hoạt động. Người sử dụng có thể tại chủ đề website phía trên lưu lại chính mình thanh xuân trí nhớ, hoặc là cảm nghĩ, hoặc là khoe ảnh, hoặc là nếu như ngươi rất lớn mật trực tiếp đối ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cô nương thổ lộ cũng không đáng kể. Tóm lại, không hạn đề tài, không hạn loại hình. Nếu là hoạt động, đương nhiên là có khen thưởng. Trừ thông qua tùy cơ rút thưởng đưa ra 10.000 chương vé xem phim, người sử dụng thiếp mời thông qua điểm tán thu hoạch được nhân khí tối cao trước 10 tên. Còn có thể cầm tới tối cao 100.000 nguyên, thấp nhất 10.000 nguyên hiện kim khen thưởng. Đương nhiên, khen thưởng danh hào là thanh xuân quỹ ngân sách, dùng đến giúp đỡ lấy được giải thưởng người thực hiện chính mình thanh xuân mộng tưởng. Chịu đến tiền thưởng hấp dẫn. Lại thêm chỉ cần tại Hương Sơn cổng thông tin website phía trên đăng ký một cái hòm thư tài khoản, thì có thể tham dự hoạt động. Hết hạn chiếu lên trước đó. Chỉ là tham dự hoạt động tính chất người sử dụng nhắn lại thì vượt qua 12 triệu điều. Có lẽ bên trong không thể tránh né có một người nhiều số loại hình hiện tượng. Nhưng hoạt động lần này nóng nảy trình độ không thể nghi ngờ. Bởi vậy vị trí thanh xuân mang đến đại lượng nhân khí. Lại có là khúc chủ đề. Phim hết thầy có 3 bài khúc chủ đề. Thanh xuân không hối hận. Ngồi cùng bàn ngươi cùng những cái kia hoa nhi. Đã từng mỗi một bài đều có thể xưng một thế hệ nhớ lại kinh điển. 3 bài kinh điển tụ tập tại một bộ điện ảnh bên trong. Xinh xinh hiệu quả cũng có thể suy ra. Cẩm Thư phương diện lấy sớm thả ra khúc chủ đề sách lược tuyên truyền. Tại phim chiếu lên 2 tháng trước, đầu tháng 5, phát hành đệ nhất bài Thanh Xuân Không Hối Hận. Sau đó, đầu tháng 6 là Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Thẳng đến đầu tháng 7, phim chiếu lên trước đó, sau cùng một bài khúc chủ đề Những Cái Kia Hoa Nhi thả ra. 3 bài ca không chỉ có đều trở thành các tạp chí lớn trên bảng danh sách lôi cuốn. Thậm chí, ngay sau đó rất nhiều thành thị bên đường cửa hàng đều đang không ngừng tiến hành không dây tuần hoàn phát ra. Có thể xưng tẩy não. Sau cùng, cũng là đường diễn cùng phát hành. Bộ phim này lựa chọn sớm một tuần tại thủ đô Bắc Đại giáo viên bên trong tổ chức buổi ra mắt. Ngay sau đó chủ sáng đoàn đội thì chia binh 2 đường. Bắt đầu ở cả nước các đại thành thị chủ yếu sân trường đại học bên trong tiến hành đường diễn. Hôm qua Thượng Hải hoạt động về sau, quốc tế chương cùng từng đại mỹ nhân tổ này lập tức liền muốn lên đường. Tiếp tục đi về phía Nam, điểm cuối là Hải Nam đảo, mà mặt khác một tổ thì là xâm nhập nội địa, một đường hướng Tây, vượt qua Tơ Pần. Tóm lại, đoàn đội kế hoạch phim chiếu lên trước sau thời gian nửa tháng dày đặc chạy khắp toàn bộ Trung Quốc. Đường diễn rất mệt mỏi. Vòng tròn bên trong từng có kinh lịch người đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhưng cũng lại là rất hữu hiệu. Lại có là phát hành. Thử qua chuyên gia áp vận copy phòng trộm bản ngon ngọt về sau. Mấy năm gần đây trong nước trọng điểm phim cơ bản đều là như thao tác này. Chí Thanh Xuân cũng không ngoại lệ. Đã giải ra mấy trăm người áp vận đội ngũ. Mục tiêu là chỉ ít bảo đảm 2 tuần thời gian không đạo bản. Mặt khác, bằng vào trước đây một hệ liệt đắt khách phim đánh xuống dư luận. Lại thêm Chí Thanh Xuân thông qua tiền kỳ tuyên truyền tích lũy đại lượng nhân khí. Cẩm Thư lần này theo các rạp chiếu phim trong tay cầm tới lớn nhất lớn tỷ lệ đặt chiếu. Chiếu lên ngày đầu, dự tính Chí Thanh Xuân đặt chiếu tỷ lệ đem cao đến 60% hai bên. Cơ bản một nhà độc bá. Không chỉ có như thế, vô luận là trước đó, vẫn là về sau, toàn bộ tháng 7, đều không có thực lực quá mạnh phim cùng Chí Thanh Xuân đối chọi. Đặc biệt là phim Hollywood, không sai, quốc sản phiến Bảo Hộ Nguyệt. Trong nước đã từng quốc sản phiến Bảo Hộ Nguyệt là tại thế kỷ mới về sau mới bắt đầu. Bất quá, lần này, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ, Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp sớm bắt đầu khôi phục, lại thêm người nào đó hơi chút đề điểm dưới. Trong nước bên này tham chiếu Hàn Quốc quốc sản phiến hạn ngạch chế một phen dư luận vận hành. Tuy nhiên cao tầng không có chế định chuyên môn dự luật. Nhưng quốc sản phiến Bảo Hộ Nguyệt lại là sớm sinh ra. Năm nay là cái thứ nhất Bảo Hộ Nguyệt. Chí Thanh Xuân đúng lúc là thu hoạch người. có lẽ sẽ còn là cái này kỳ nghỉ hè lớn nhất thu hoạch người. Rốt cuộc Chí Thanh Xuân nhỏ như vậy phim nếu như lấy ra cùng Godzilla, Tuyệt Thế Thiên Kiếp Armageddon, The Matrix dạng này siêu cấp nặng cân đối chọi, tạm thời còn không thể so sánh. Trong phòng ngủ, máy tính mở ra, Quốc tế Trương liên tục điểm mấy cái cổng thông tin website trang đầu. Quả nhiên đều còn không thấy Chí Thanh Xuân ngày đầu phòng bán vé tin tức. Hai nữ liếc nhau, không khỏi vừa nhìn về phía trên giường lớn một bộ người nguyện mắc câu bộ dáng Trúc Mạc Mạc. Bởi vì trong nước đã cơ bản thực hiện nối mạng bán vé duyên cớ. Ngày đầu phòng bán vé tin tức thực hôm qua rạng sáng về sau liền có thể ra lò. Chỉ là ngay sau đó còn không có về sau loại kia hợp thời thống kê phòng bán vé chuyên nghiệp website. Các đại môn hộ điện ảnh bản khối khắp nơi sẽ chỉ công bố một tuần phòng bán vé tin tức hoặc là một số quan trọng phim ngày đầu hoặc cuối tuần đầu 3 ngày thành tích. Hiện tại vấn đề chính là căn phòng ngủ này bên trong có thể có tư cách trực tiếp gọi điện thoại cho Bắc Kinh bên kia tìm hiểu tương quan số liệu. Chỉ có Trúc Mạc Mạc, hai người bọn họ tuy nhiên cũng có Cẩm Thư lão đại phương thức liên lạc. Nhưng nếu như lớn như vậy sáng sớm hơn 5 giờ thì gọi điện thoại tới, thì lộ ra quá không hiểu sự tình một số. Mà lại, Trúc Mạc Mạc cũng không cần quấy rầy Cẩm Thư cao tầng. Hỏi một chút chính mình gì nhỏ chính là, làm Chí Thanh Xuân biên kịch. Mạc Ngũ Lăng trước đó vài ngày cũng trở về Bắc Kinh tham gia phim buổi ra mắt. Gần nhất còn ở bên kia, nàng hẳn là có thể trước tiên cầm tới ngày đầu phòng bán vé số liệu. Quốc tế Trương Chính hơi hơi do dự muốn không để Trúc Mạc Mạc chiếm một lần ngoài miệng tiện nghi. Lúc, từng đại mỹ nhân lại là linh quang nhất thiểm, đứng dậy tìm tới điện thoại di động của mình. Một phen gầy, đánh cho bọn hắn tổ này tuần diễn đoàn đội người phụ trách. Cẩm Thư phụ trách tuyên phát nghiệp vụ một vị phó tổng giám đốc. Hai nữ không tốt làm phiền Cẩm Thư cao tầng. Vị kia lĩnh đội hẳn là đủ tư cách. Mà lại có lẽ hôm qua đêm khuya liền đã cầm tới kết quả. Quốc tế Trương gặp từng đại mỹ nhân lấy điện thoại di động ra. Cũng hiểu được, kiên nhẫn chờ đợi. Trúc Mạc Mạc không có chiếm được tiện nghi. Chỉ là hừ hừ lấy tại trên giường lớn xoay người. Nhưng cũng lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ. Đối với bộ này gì nhỏ tham dự biên kịch điện ảnh, nàng cũng là vô cùng chú ý. Nói đến, chính mình gì nhỏ dần dần không còn như hình với bóng cùng tại bên cạnh mình. Cái này khiến Trúc Mạc Mạc nhiều ít có chút thất lạc. Nhưng cũng lý giải, rốt cuộc gì nhỏ đối nào đó cái nam nhân loại kia. Quá rõ ràng, Trúc Mạc Mạc lại không phải người ngu. Hai người tổng cùng một chỗ. Vạn nhất, thực sự thì quá mất mặt. Bởi vậy tách ra cũng tốt. Bên này từng đại mỹ nhân rất nhanh tiếp thông điện thoại. Thấp giọng nói chuyện với nhau một phen. Tắt điện thoại, nhìn hai bên một chút Trúc Mạc Mạc cùng Quốc tế Trương. Nhất thời không nói gì. Quốc tế Trương đều có chút hối hận không có trực tiếp dán đi qua nghe. Gặp từng đại mỹ nhân sợ run. Rất sắp không nhịn nổi hỏi. Nhiều ít a, từng đại mỹ nhân chủ yếu là có chút hoài nghi mình khả năng nghe lầm. Nghe Quốc tế Trương hỏi, lúc này mới nháy mắt mấy cái. Còn là rõ ràng có chút không tự tin bộ dáng. Nói ra, lão Chu nói, ngày đầu to đánh giá, 17 triệu, Quốc tế Trương trong lúc nhất thời cũng cho là mình nghe lầm. Ngày đầu, vẫn là tuần đầu, phải biết, đầu năm Tết lúc chớp lóe thiếu nữ, tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng mới 16 triệu mà thôi. Hay là bởi vì đến tiếp sau dư luận không ngừng lên men. Mới bằng vào dây dài một đường nghịch tập thực hiện tổng phòng bán vé phá 100 triệu. Mà Chí Thanh Xuân, mở họa ngày đầu liền lấy đến vượt qua chớp lóe thiếu nữ tuần đầu 7 ngày 17 triệu NDT phòng. Bán vé, này làm sao làm cho hai cái cô nương cảm giác không phải nằm mơ. Nếu như đây hết thảy đều là thật, hiển nhiên, đại bảo A, hai nữ còn tại tựa như ảo mộng lúc. Một bên khác Trúc Mạc Mạc đã lần nữa xoay người. Rất sung sướng bộ dáng. Nói ra, mới lên chiếu một ngày. Nào có tuần đầu. Sách, 17 triệu nha. Cái này mang ý nghĩa cuối tuần có thể tới 50 triệu. Tuần thứ nhất khả năng có 70 đến 80 triệu phòng bán vé. À, ta gì nhỏ thật lợi hại. Lần này Cẩm Thư lại muốn kiếm lời lật. Tuần đầu 70 đến 80 triệu. Tổng phòng bán vé chí ít cũng phải 200 triệu a. Ta đoán chừng đều là năm nay phòng bán vé vô địch. Chúc Mạc Mạc một phen ba la. Quốc tế Trương cùng từng đại mỹ nhân rốt cục không còn tự mình hoài nghi. Liếc mắt nhìn nhau, hai nữ rất nhanh reo hò một tiếng, ôm cùng một chỗ nhảy nhót lên đến. Cho dù là ngày bình thường bị người chung quanh công nhận đạm bạc từng đại mỹ nhân, chính thức đến giờ phút này, cũng không có khả năng lạnh nhạt chỗ chi. Trước đây một mực tâm thần bất định tới, rốt cuộc hạng mục này theo đạo diễn đến bọn họ những thứ này diễn viên, nhất thủy đều là người mới, 20 triệu đầu tư, đường Hạ Quốc bên trong cũng không tính là nhỏ số lượng. Vạn nhất làm hư, các nàng cái này còn không có từ đó phim tốt nghiệp, khả năng thì phải đối mặt thất nghiệp. Hiện tại, kết quả không thể nghi ngờ ngoài tất cả mọi người dự liệu. Rốt cuộc mong đợi 200 triệu NDT tổng phòng bán vé. Tại năm nay, dù là tiếp xuống tới 50 năm đại khánh dâng tặng lễ vật mảnh cũng không có khả năng đạt tới. Đến mức đưa vào mảnh, quan phương đối đưa vào mảnh cũng sẽ không lấy mấy trăm người áp giải copy loại này nghiêm ngặt. Phòng trộm bản biện pháp, bởi vậy chịu đến ngay sau đó ngành nghề đại hoàn cảnh ảnh hưởng. Trừ phi là Titanic loại kia hiện tượng cấp bậc, bằng không cũng rất khó lên 200 triệu. Tổng tới nói, có lẽ còn thật có thể cầm xuống năm nay năm quan cũng khó nói. Chúc Mạc Mạc nhìn lấy ôm cùng một chỗ chúc mừng hai cái cô nương. Mang theo cười hơi đợi một lát, mới đối từng đại mỹ nhân nói. A Lê, cái này ngươi còn dự định đi đoàn giấy tờ sao? Không có hỏi Quốc tế Trương. Bởi vì Quốc tế Trương đã ký tại Cẩm Thư dưới cờ. Mà lại, trừ bộ này Chí Thanh Xuân, Quốc tế Trương còn tại ngay sau đó vòng tròn bên trong chạm tay có thể bỏng Sở Hán Tam bộ khúc. Bên trong cầm tới một cái nhân vật, đóng vai ngu cơ bên người một vị kiếm thị. Tại bộ thứ nhất Hồng Môn Yến về sau vì Hạng Vương đại kế tự tiện chủ trương cùng một chỗ tham dự ám sát Lưu Bang, đáng tiếc thất bại, thực kiếm thị nhân vật hết thảy hai người. Từng đại mỹ nhân cũng tham dự thử sức, không có được tuyển chọn. Trương Quốc Sư liếc thấy bên trong Quốc tế Trương, bởi vì Quốc tế Trương hình tượng vô cùng lên hình. Đương nhiên, không thể tránh né còn có chút mặt khác nguyên nhân. Nhưng đến phiên từng đại mỹ nhân, thẳng thắn nói, cô nương này đến một cái đại mỹ nhân, xưng hào tuyệt đối thực chí danh quy. Vấn đề chỉ là, từng đại mỹ nhân tựa hồ không thế nào lên hình. Rất nhiều ống kính bên trong, đều sẽ có vẻ mặt có chút lớn, mà lại cổ rất ngắn. Ngược lại cũng là không có tuyển chọn. Bất quá, mặt khác một cái kiếm thị đến cùng cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Rơi vào đồng dạng là Trúc Mạc Mạc đồng học 96 ban một vị khác nữ sinh Tuân Mai trên thân. Có một cái rất hương thổ tên Tuân Mai thực ngược lại là cái này một thời không hoàn toàn mới 96 ban. Nữ sinh bên trong xinh đẹp nhất một cái. Vô luận bề ngoài vẫn là hình thể đều so từng đại mỹ nhân mạnh chút. Quan trọng cũng vô cùng lên hình. Bởi vì thật xinh đẹp, thậm chí còn mất đi Chí Thanh Xuân tham diễn cơ hội. Bởi vì đánh nhịp hạng mục này, các vị chủ đạo đều hy vọng phim nam nữ nhân vật chính tương đối phổ thông một số, không thể xinh đẹp đến khiến người ta ra diễn. Hay là bởi vì thật xinh đẹp, Tân Mai cầm tới kiếm thị nhân vật, bộ thứ nhất liền sẽ tại ám sát Lưu Bang quá trình bên trong chết mất. Đây là đóng vai ngu cơ hứa công chúa yêu cầu. Mà tương đối phổ thông Quốc tế Trương có thể sống đến bộ thứ ba. Lời thoại cũng nhiều hơn. Tóm lại, đều là mệnh. Từng đại mỹ nhân lúc trước cũng được thỉnh mời ký kết tại Cẩm Thư dưới cờ. Hoặc là nhậm cảnh hề vòng châu điện ảnh và truyền hình. Đều là ban công gần nước. Bất quá, cô nương này lại lựa chọn hoàn thành việc học lại nói. Mà lại dự định tốt nghiệp về sau như là rất nhiều truyền thống điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp học sinh như thế, nhậm chức các loại có thể cho biên chế đoàn giấy tờ kịch bản đoàn các ngành. Nghe Trúc Mạc Mạc hỏi, từng đại mỹ nhân cũng tỉnh táo lại, hơi chút suy nghĩ một chút, vẫn là nói, các loại tốt nghiệp rồi nói sau. Bên này Trúc Mạc Mạc mấy cái tiểu đồng bọn vị trí Thanh Xuân. Ngày đầu phòng bán vé gieo hò lúc,